và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, đệ 36 chương. Lúc này đây, Trình Vân làm chủ đem rèn luyện giả chia làm hai tổ. Phân biệt tiến vào các phòng tiến vào thảm thức tìm tòi. Tô Tử Mạc, Kim Lôi, Bạch Mạn, Trình Vân, kẻ điên cùng dính bác sĩ Kim Vạn Linh vì một tổ. Tê Tiểu Mẫn, Đỗ Hâm, Phương Tần, Lưu Húc cùng Tiểu Hỏa vì một tổ. Sức chiến đấu thoạt nhìn có chút không đều đều. Nhưng Tô Tử Mặc này một tổ có hắn, kẻ điên cùng Vạn Linh tiểu muội muội ba cái con chồng trước. Một khác tổ tắc có Tiểu Hỏa cùng Lưu Húc cái này trong truyền thuyết sức chiến đấu. Cũng coi như bình quân, lệnh người giật mình chính là, vẫn luôn đều tiêu cực lãn công kẻ điên. Thế nhưng nguyện ý từ nằm liệt trên sofa đứng dậy. Đi theo đội ngũ mặt sau xuất phát, Tô Tử Mặc tắc đối Trình Vân phân tổ thực cảm thấy hứng thú. Nếu Trình Vân là giả, hắn thật đúng là đem chính mình cùng sở hữu hoài nghi người của hắn phân ở một tổ. Hơn nữa kẻ điên đối lão thử cùng dã thú hiểu biết. Hắn cơ hồ có thể quan sát đến mỗi cái uy hiếp đến người của hắn. Chúng ta muốn tìm cái gì? Lúc này đây, Trình Vân chủ động hỏi Tô Tử Mặc. Trình đội trưởng, ta cũng không có gì kinh nghiệm mà ni Tô Tử Mặc xoay người gian. Kính giá thượng xích bạc xẹt qua Tích Bạch cổ, nhưng nếu đúng như chúng ta vừa rồi suy đoán như vậy. Biệt thự nhân viên công tác xuất hiện tiêu cực lãn công hiện tượng khả năng không phải chỉ một thí. Dụ, nói không chừng có thể tìm được cái khác manh mối. Này đó manh mối có khả năng sẽ chỉ dẫn chúng ta phát hiện biệt thự chủ nhân thân phận đương nhiên. Nếu biết biệt thự sinh bệnh chính là ai, người kia sinh chính là bệnh gì liền càng tốt. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Tổng cảm thấy cái này người bệnh cùng lần này ác mộng thế giới nhiệm vụ thoát không ra quan hệ. Hiện tại xem ra, chỉ là cái kia gia đình bác sĩ có khả năng tiêu cực lãn công mà thôi. Cũng không thể thuyết minh những người khác cũng ở tiêu cực lãn công đi. Kẻ điên một bên bắt lấy lộn xộn đầu tóc. Một bên gục xuống khóe mắt hỏi Tô Tử Mặc, thanh âm nghe tới cũng thực không tinh thần. Tô Tử Mặc tự nhiên không có khả năng báo cho Bình Hoa sự tình. Nghĩ nghĩ, liền nói, ở không có cái khác manh mối thời điểm, bất luận cái gì hợp lý suy đoán đều có khả năng trở thành manh mối. Không phải sao, đi trước đầu bếp phòng nhìn một cái đi. Trình Vân nói, liền chuẩn bị mở ra hành lang đệ nhất phiến môn. Đi trước trông giữ ra phòng, kẻ điên thanh âm cơ hồ cùng Trình Vân đồng thời vang lên. Phó dòng phòng cách cục giống nhau như đúc, xác thật là quản gia phòng càng cần nữa tìm tòi một ít. Kim Lôi đồng ý kẻ điên kiến nghị. Phía trước chúng ta đi vào một lần, bên trong rơi dụng rất nhiều thư, Tô Tử Mặc học Vạn Linh cùng nhau đứng ở Kim Lôi phía sau. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ở Trình Vân trước mặt tồn tại cảm tựa hồ có chút quá cao. Trình Vân nhìn một khác tổ người tiến vào người làm vườn phòng. Cũng liền gật đầu đồng ý, mang theo 5 người đội ngũ lập tức đi đến hành lang chỗ sâu trong. Đẩy ra quản gia cửa phòng đi vào, quản gia phòng so phía trước hầu gái cái kia phòng lớn còn muốn đại. Còn độc chiếm một cái sườn biên ban công, tại đây đống biệt thự coi như là cực cao đãi ngộ. Chẳng qua bởi vì toàn bộ biệt thự đã vứt đi. Nguyên bản đinh ở trên tường kệ sách ngã xuống, thư tịch rơi rụng đầy đất, kẻ điên vừa vào cửa, liền mở ra quản gia trong phòng ngăn tủ, sau đó liền sửng sốt một chút, làm sao vậy, những người khác cũng theo qua đi, sau đó phát hiện quản gia trong ngăn tủ thế nhưng cất giấu một cái rất lớn tủ sắt. Bởi vì biệt thự không có quá nhiều hiện đại tồn tại cảm, ngay cả đơn giản nhất đèn đều đã tổn hại. Cho nên rèn luyện giả nhóm đều cam chịu đây là một cái tương đối xa xăm thời đại. Tuy rằng bọn họ không biết cái này niên đại tủ sắt chất lượng thế nào. Nhưng trước mắt cái này biệt thự quản gia sở có được tủ sắt chất lượng hẳn là không phải là đỉnh cấp. Nhiều năm như vậy qua đi càng là dỉ xét loang lổ. Bên ngoài đồ sơn cũng đều đã rớt không có. Chỉ có tủ sắt môn, còn gắt gao đóng lại. Muốn đem nó mở ra mới được, Trình Vân thử dùng tay giật giật tủ sắt. phát hiện liền tính bề ngoài đã bất kham, nhưng Dương Môn như cũ khóa chặt. Trình đội trưởng, ngươi không phải có cái kia sao? Bạch Mạn vẫn luôn đều vì che giấu cảm xúc mà bảo trì trầm mặc. Lúc này lại chủ động mở miệng, có thể sử dụng sao? Cái gì? Trình Vân ngẩn người, vài giây sau, Trình Vân từ áo trên trong túi lấy ra một quả dì sắt cổ xưa chìa khóa. Nói, là nói này đem chìa khóa. Này đem chìa khóa luôn là khi linh khi không linh, bất quá có thể thử một lần. Ở Trình Vân lấy ra kia đem chìa khóa thời điểm, Bạch Mạn thân hình lại nhịn không được quơ quơ. Cho dù ở kim lôi âm thầm dưới sự trợ giúp đứng vững vàng thân mình, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Kẻ cắp chuyên nghiệp chìa khóa, nhất tinh cấp, giá bán, 20, miêu tả, một cái kẻ cắp chuyên nghiệp lưu lại chấp niệm, có thể mở ra sở hữu cùng quỷ vật không quan hệ khóa. Trước mặt ác mộng thế giới hạn dùng một lần, bình thường rèn luyện giả nhìn không tới loại này ghi chú văn tự. Cho nên đối bọn họ tới nói này đem chìa khóa chỉ có thể dùng, không nhạy khi không linh tới giải. Thích, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy, thế giới này xác thật yêu cầu một vị có thể cho quỷ khí, sử dụng thuyết minh ưu tú chủ tiệm. Làm sở hữu quỷ khí người sử dụng từ đây không hề mê mang. Khụ khụ, Tô Tử Mặc lại nhìn thoáng qua trạng thái không tốt lắm Bạch Mạn. Cảm thấy cái này khóa hẳn là thuộc về chân chính Trình Vân quỷ khí. Hiện tại bị trước mắt cái này Trình Vân lấy ra tới. Chỉ sợ lại làm Bạch Mạn sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Trước tới thử một lần, Trình Vân nắm trong tay chìa khóa. Do dự trong chốc lát, nhìn nhìn cùng bình thường vạn năng chìa khóa không có gì khác nhau một tinh quỷ khí. Lại nhìn nhìn trước mắt toàn nút thức mật mã khóa tủ sắt. Ở biết chìa khóa cùng khóa hoàn toàn không đáp dưới tình huống. Tựa hồ có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Suy nghĩ vài giây sau, Trình Vân dùng trong tay quỷ khí chìa khóa phía cuối đụng vào một chút trước mắt sớm đã dỉ sắt rách. Nát mật mã khóa, có lẽ là bởi vì cho dù yếu nhất nhất tinh cấp quỷ khí chung cũng cất giấu lệ quỷ lực lượng. Cho nên trước mắt mật mã khóa tuy rằng chỉ là bị chạm vào một chút. Lại tại hạ một giây liền phát ra tiếng vang, kẽo kẹt, nguyên bản yêu cầu tiến hành toàn vặn mật mã bàn. Ở không có bất luận kẻ nào chạm đến dưới tình huống thế nhưng thật sự xoay một chút. Kẽo kẹt, theo tứ thanh gian nan kẽo kẹt thanh sau, che kín cho bụi cùng dỉ sắt tủ sắt Dương Môn, phanh, một tiếng bắn mở ra. Cho bụi cùng một ít mảnh vụn trực tiếp bay đến chung quanh mấy cái rèn luyện giả trên người. Mà Tô Tử Mặc bọn họ cũng rốt cuộc thấy tủ sắt cất giấu đồ vật. Đó là cái gì? Mọi người ở dùng di động quang đi chiếu tủ sắt bên trong trước. Nhìn đến tựa hồ chỉ là một đống đống màu đen đồ vật. Thoạt nhìn không giống như là đặc biệt chân quý bộ dáng. Là tiền, kẻ điên lại trực tiếp dùng tay bắt một chồng ra tới. Dùng di động chiếu những cái đó màu sắc rực rỡ tiền giấy. Rất là trào phúng mà cười. Này đó rác rưởi có thể là toàn bộ biệt thự bị bảo tồn nhất hoàn hảo đồ vật. Thật là châm chọc một quản gia mà thôi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Tô Tử Mặc nhìn trước mắt này đó đã không còn phát hành cũ khoản tiền mặt. Này đó tiền phát hành thời điểm, giá nhà còn không giống hiện tại như vậy thái quá. Này đó tiền hẳn là đều có thể đem chỉnh đống biệt thự mua tới, xác thật. Nếu dựa theo một chồng một vạn tới tính toán, nơi này phỏng chừng có 200 vạn tả hữu, kim lôi cũng ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn chiếm cứ. Tam cách tủ sắt 2/3 không gian tiền mặt, sau đó trước mắt sáng ngời. Chúng ta khả năng tìm được thứ tốt, kẻ điên ngươi thật là phúc tướng a. Nói, kim lôi liền từ tủ sắt cuối cùng một cách, lấy ra hai bổn bảo tồn so chẩn bệnh nhật ký càng hoàn hảo bên ngoài notebook. Bởi vì ánh sáng quan hệ. Tim lôi cùng vây quanh ở người bên cạnh cũng không có nhìn kỹ. Chỉ là lật vài tờ sau phát hiện hai bổn notebook thượng ghi lại đồ vật đều rất nhiều. Hơn nữa tự muốn so bất luận cái gì bác sĩ lối viết thảo đều dễ dàng phân biệt. Chúng ta đi đại sảnh, rèn luyện giả nhóm đem những cái đó dần dần từ tủ sắt chảy xuống ra tới tiền mặt toàn bộ giống. rác rưởi giống nhau đá đến một bên, bảo bối giống nhau nhìn chằm chằm kia hai bổn cũ nát notebook. Gấp không chờ nổi mà rời đi ánh sáng khó chịu quản gia phòng. Hướng đại sảnh chạy tới, đối với rèn luyện giả nhóm tới nói, tuy rằng không hề phát hành tiền mặt cũng có thể sử dụng. Nhưng đem mỗi một chương tiền giấy từ ác mộng thế giới mang đi, đều là yêu cầu trả giá ác mộng điểm money mà đối với Tô Tử Mặc tới nói. Hắn đối tiền tài khát cầu có thể là sở hữu rèn luyện giả giữa ít nhất người chi nhất. Đang nhìn Trình Vân đi đầu đội ngũ chạy về đại sảnh sau, nguyên bản đang ở tìm tòi cái khác phòng rèn luyện giả cũng cảm giác được cái gì. Cho nên dứt khoát liền đi theo Tô Tử Mặc bọn họ cùng nhau về tới đại sảnh. Mọi người vây quanh ở chính giữa trường bàn ăn hai bên. Nhìn Kim Lôi trong tay đang cùng với khi lật xem hai bổn notebook. Bởi vì notebook thượng chữ viết đều là màu đen bút máy viết. Bảo tồn phi thường hoàn hảo, cho nên hoàn toàn có thể đọc phân biệt. Chúng ta giữa, có người đối chứng mục tương đối hiểu biết sao? Kim Lôi lật xem trong chốc lát lúc sau, liền ngẩng đầu hỏi ở đây mọi người. Ta xem có chút hoa mắt, rèn luyện giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Ta nhưng thật ra có thể xem, đáng tiếc lần này ra tới tập thể dục buổi sáng không mang lên lão thị kính, Phương Tần lão gia tử. Chạm mệt mỏi, liền dứt khoát trống trong tay thái cực kiếm ngồi xuống. Sau đó nhìn Tô Tử Mặc nói, Tô tiên sinh hẳn là có thể, làm hắn nhìn xem đi. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc còn chưa nói cái gì. Liền nhìn đến hai bổn notebook bị đẩy đến hắn trước mặt. Kim Lôi còn đối hắn làm một cái cố lên thủ thế. Hơi chút học quá một ít, Tô Tử Mặc xoa xoa huyệt thái dương. Đem tầm mắt dừng ở hai bổn mở ra notebook thượng. Kim Lôi nói không sai. Hai bổn notebook chung đại bộ phận đều là chướng mục. Ghi lại năm đó này đống biệt thự mỗi ngày các hạng chi ra. Hơn nữa, này vài thập niên trước toàn ra. Mỗi ngày nước chảy thậm chí so được với Tô gia hiện tại hàng ngày phí tổn. Tiếp quản Tô gia sự vụ mấy ngày, Tô Tử Mặc thức đêm lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ đem các loại chướng mục đều lật. Xem một lần, chẳng qua loại này hoàn toàn ở bình thường notebook thượng thủ viết chướng mục cũng không chuyên nghiệp, kỳ thật cũng không cần cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ tới xem. Liền tính Tô Tử Mặc không xem. Đổi cá nhân cẩn thận một chút cũng có thể xem hiểu. Trước sau lật xem một chút hai bổn bút ký sau, Tô Tử Mặc lại lần nữa từ chướng mục ngày tìm được rồi đột phá khẩu. Hơn nữa đem hai bổn notebook đồng thời mở ra đặt lên bàn. Từ đệ nhất trang bắt đầu tinh tế tương đối. Kỳ thật này chỉ là bình thường sổ sách, cẩn thận một chút xem là có thể xem minh bạch. Bất quá này hai bổn sổ sách không thể đơn độc tới xem. Yêu cầu hai bổn đặt ở cùng nhau xem monster, Tô Tử Mặc đem hai bổn notebook đẩy đến bàn ăn trung gian. Từ đệ nhất trang bắt đầu, mỗi một tờ ngày đều là giống nhau, nhưng sở ký lục chướng mục nước chảy lại hoàn toàn không giống nhau, bên trái này bổn notebook. Thượng, phần lớn đều là tương đối bình thường gia đình chi tiêu. Chính là so bình thường nước chảy nhiều một cái chữa bệnh đặc thù, hạng mục. Hơn nữa này hạng nhất phí tổn không nhỏ, Tô Tử Mặc nói. Lại chỉ hướng bên phải này bổn notebook lại nhiều một ít kỳ quái hạng mục tỉ như cái này, đồ trang điểm. Hầu gái, móc lửng, rượu trắng, đầu bếp, cùng, nhắm rượu đồ ăn, đều là bên trái notebook thượng không có phí tổn, nhưng là này đó cổ quái phí tổn thêm ở bên nhau. Vừa lúc là bên trái, chữa bệnh đặc thù, hạng mục chi ra, Tô Tử Mặc nói. Dừng một chút, tiếp tục hỏi, mình bạch tại ý tứ sao? Mình ám sổ sách ra, Phương Tần lão gia tử ngồi ở chỗ kia. Chống thái cực kiếm cảm khái một câu. Mình ám sổ sách, Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn thoạt nhìn có chút hoang mang. Bên trái này vốn là mình sổ sách, chủ yếu dùng để cho người khác xem cùng kiểm tra. Cho nên không thể dùng bất luận vấn đề gì. Mỗi cái hạng mục đều cần thiết quy quy củ củ, Phương Tần lão gia tử cười. Bên phải là ám sổ sách, cũng chính là này đống biệt thự chân chính sổ sách, chỉ là bởi vì nhận không ra người phí tổn quá nhiều. cho nên yêu cầu Hảo Hảo địa tạng, không thể bị kiểm tra người thấy, từ này hai bổn sổ sách tới xem. Ngay từ đầu chỉ là động một ít tiểu thủ cước, mặt sau liền càng lúc càng lớn mật. Tô Tử Mặc trực tiếp đem hai bổn sổ sách phiên đến mặt sau. Chính là nơi này, mình sổ sách thượng viết ấn bác sĩ Tôn yêu cầu dự chi một bút chữa bệnh đặc thù, khoản tiền. Ám sổ sách thượng lại viết mua xe nhu cầu. Ta, quản gia tưởng mua một chiếc xe. Chẳng qua bị cự tuyệt, Tô Tử Mặc lại phiên một tờ. Nhìn ra được vị này quản gia tiên sinh cũng không vui vẻ. Biết dự chi bị cự tuyệt sau, bút đều chọc xuất động tới. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chữa bệnh đặc thù, này hạng nhất mục đích chi ra càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, này bút dự chi khoản khả năng đã vượt qua chi trả một phương thừa nhận ý nguyện, chi trả một phương hẳn là biệt thự chủ nhân mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ liền chưa từng có phát hiện quá trong nhà phí tổn có vấn đề? Tim Lôi nửa híp mắt ngưng thần nghĩ nghĩ. Trừ phi, cái này biệt thự chủ nhân căn bản là không ở nơi này. Biệt thự chủ nhân, không ở biệt thự, Kim Lôi đưa ra tân suy đoán. Này cũng không kỳ quái. Có thể mua nổi như vậy biệt thự người. Sẽ không chỉ có được một chỗ bất động sản, Tô Tử Mặc cũng suy nghĩ một lát. Nhưng này đống biệt thự cũng không có không đóng lại. Nơi này trừ bỏ gia đình bác sĩ cùng những cái đó hạ nhân ở ngoài. Nhất định còn ở một người ai? Đương nhiên là người bệnh, Tô Tử Mặc ngón tay thon dài dừng ở chữa bệnh đặc thù kia bốn chữ. Thượng, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua hạ xe lửa về nhà trực tiếp nhắm mắt ngủ. Lại đến buổi sáng đổi mới thời điểm có điểm không kịp. Trước phát một chương, trong chốc lát hẳn là còn có một chương. Sao sao pi, hết chương.